Kình Thiên Kiếm Đế, chương 840, Thực Thiên Độc Dịch, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đứng ở cổ thanh phía sau, yên lặng nhìn chăm chú vào bổ thiên đan một chút thành hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Hạ Lão Gia Tử cùng Hạ Vân Phi lặng lẽ đi vào trong tĩnh thất. Bên trong tĩnh thất, một mảnh mùi thuốc nồng nặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Lão Gia Tử nhìn về phía Xích Dương Đình cùng cổ thanh. Hai mắt đột nhiên phóng đại. Kinh hô đến. Đây là vương cấp đan dược mùi thuốc. Hạ Vân Phi kinh hô đến. Phụ thân, đan dược này là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuyệt, chớ lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ đan dược lập tức phải ngưng hình. Không thể quấy nhiễu cổ thanh cô nương. Hơn nữa bây giờ cổ thanh cô nương đã đem tâm thần cùng lò luyện đan tương liên. Nhân khí hợp nhất, một khi bị quấy rối, không chỉ có luyện đan hội thất bại, rất có thể cổ thanh cô nương cũng sẽ bị phản phệ. Do đó bỏ mạng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Lão Gia Tử rón ra rón rén đi tới Lâm Bạch bên người. Cơ hồ là không có phát ra cái gì thanh âm. Ngay cả hai người bọn họ nhấc chân đặt chân, đều là vạn phần cẩn thận. Sợ hãi phát ra cái gì một chút chi ma đại thanh âm. Ảnh hưởng đến cổ thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện với T. Lâm Bạch nhìn thấy Hạ Lão Gia Tử đi tới. Vấn đạo, bên ngoài sự tình làm tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Lão Gia Tử nói rằng, yên tâm đi, cũng có thể vượt qua nửa tháng. Kể đến thần tích lĩnh viện binh đến nơi. Vậy là tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gật đầu. Hạ Vân Phi lúc này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổ thanh cùng Xích Dương Đình. Nói rằng, Lâm huynh đệ, trước ngươi nói muốn mời cổ thanh cô nương vì ngươi luyện chế một lò đan dược. Ngươi muốn luyện chế đan dược chính là trong lò cái này vương cấp đan dược sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu. T. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Lão Gia Tử cùng Hạ Vân Phi nhìn thấy Lâm Bạch gật đầu. Đều là ánh mắt kinh hãi. Nhất tề hít sâu một hơi. Vương cấp đan dược A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói luyện chế một viên vương cấp đan dược. Coi như là vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong xuất hiện vương cấp đan dược đan phương. Đều đủ để dẫn tới một màn mưa máu tinh phong. Riêng là những cái kia đan đạo tông môn. Coi như giết đến cá chết lưới rách cũng muốn đem cái này đan phương đoạt lấy đi. Thời gian từng giờ trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba canh giờ sau khi. Xích Dương Đỉnh bên trong bổ thiên đan. Rốt cục có ra lò dấu hiệu. Phải ra khỏi lô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một viên vương cấp đan dược phải ra khỏi lô. Trời ơi, lẽ nào vạn quốc lãnh thổ quốc gia phải ra khỏi một vị vương cấp luyện đan sư sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Lão Gia Tử đều là kinh hô nói liên tu. Lúc này, toàn bộ địa cung bên trong tràn ngập một cổ mùi thuốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thơm quá a, đây là đan dược mùi thuốc. Thật là nồng nặc, thật là mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thiên, ta ngửi được cái này một cổ mùi thuốc. Thì có một loại muốn đột phá cảnh giới cảm giác. Đây tột cùng là cái gì đan dược? Ngay cả mùi thuốc đều có cường đại như vậy dược lực. Chẳng lẽ là cửu phẩm đan dược sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa cung bên trong, rất nhiều hạ gia võ giả nhao nhao kinh hô lên. Hạ Lão Gia Tử lạnh lùng nói. Vân Phi, đi ra ngoài gọi gia tộc các đệ tử an tĩnh chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Hạ Vân Phi lúc này đi ra tĩnh thất. Đem hạ gia ồn ào thanh âm áp chế lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, đột lại vào lúc này. Toàn bộ địa cung bên trong đột nhiên kịch liệt lay động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, đi ra đánh một trận. Một cái điên cuồng hét lên thanh âm truyền vào địa cung bên trong. Thanh âm không ngừng vọng lại mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy, làm cái thanh âm này truyền vào tĩnh thất nháy mắt. Cổ Thanh chịu đến thanh âm ảnh hưởng. Lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc mất tinh thần xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, mà khi Cổ Thanh bị thương nặng, Xích Dương đỉnh bên trong Bổ Thiên Đan cũng có tán loạn dấu hiệu. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lâm Bạch thầm kêu một tiếng không tốt. Vội vàng đi tới Cổ Thanh bên người. Không có sao chứ? Lâm Bạch lo lắng hỏi. Cổ Thanh trước mặt lụa trắng đã hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm hồng. Tích táp nhỏ tiên huyết. Nàng ánh mắt nhưng là kiên định lạ thường. Không có việc gì. Ta có thể kiên trì đến xuất đan thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch có chút không đành lòng nhìn lấy Cổ Thanh. Sau đó, Lâm Bạch đứng lên, nhìn về phía địa cung ở ngoài. Hai mắt phun ra căm giận ngút trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi thánh tử cái kia gầm lên giận dữ. Suýt nữa nhường Cổ Thanh trực tiếp bị Xích Dương đỉnh phản phệ. Kém chút mất đi sinh mệnh. Mà Bổ Thiên Đan cũng thiếu chút nữa luyện chế thất bại. Cũng may cuối cùng Cổ Thanh kiên định tín niệm. Sống sờ sờ kháng trụ Xích Dương đỉnh phản phệ. Ổn định Bổ Thiên Đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, ùng ùng. Lúc này, địa cung không ngừng lay động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, thực nhật độc dịch liền muốn ăn mòn chỗ này địa cung cửa đá. Chờ lấy a, chờ ta tiến đến. Nhất định để ngươi chết không toàn thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh tử tiếng giống giận dữ âm không ngừng truyền đến. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Trong cơ thể một cổ sát ý không kìm lại được chảy xuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ lão gia tử nghe nói sau khi. Vội vàng đối Hạ Vân Phi nói rằng. Vân Phi, đây là chuyện như thế nào? Hạ Vân Phi gấp gáp vội vàng chạy ra ngoài tra xét một phen. Trở về sau khi, sốt ruột nói đến, phụ thân, hình như là ngũ độc giáo từ cái gì địa phương làm ra nọc độc. Trải tại trên cửa đá, đem cửa đá chậm rãi ăn mòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa nghe, ngũ độc giáo coi như lĩnh đông dụng độc lợi hại nhất tông môn. Trừ tam đại kỳ độc ở ngoài, nhất định cũng có hắn nọc độc. Cái này cũng tuyệt không đủ là lạ. Lâm Bạch vấn đạo, còn có thể chống đỡ bao lâu? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Vân Phi nói rằng, cứ theo tốc độ này, phòng chừng nhiều lắm cũng liền 2-3 canh giờ a. Lâm Bạch cùng Hạ lão gia tử sắc mặt đều âm u xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2-3 canh giờ có thể làm gì a hát. Liền tự chui đầu vào giỏ thời gian cũng không đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa địa cung này lại chỉ có một cái lối ra. Bây giờ 3 canh giờ sau khi. Chỉ có thể chờ đợi đến ngũ độc giáo ác nhân xông vào. Đem cái này trong cung điện dưới lòng đất sở hữu võ giả tàn sát trống không. Hạ lão gia tử vội vàng nói. Vân Phi, người lập tức đi ra ngoài. An bài võ giả tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Việc này liên quan hạ gia sống còn đánh một trận. Muôn ngàn lần không thể qua loa sơ suất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết rõ, phụ thân, Hạ Vân Phi gật đầu. Sau đó Hạ Vân Phi ly khai tĩnh thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ lão gia tử hổ thẹn nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu, lần này là lão phu muốn thẹn đối các ngươi. Các ngươi đến ta Đan Vương thành đến. Nguyên bản ta Hạ gia cần phải lấy lễ đối đãi. Hảo tửu thịt ngon chào hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ai có thể nghĩ tới. Các ngươi tới sau khi. Không chỉ có cứu ta lão già này tính mệnh. Mà giờ khắc này càng phải đem tính mạng các ngươi cùng chúng ta những thứ này ướp võ giả mai táng cùng một chỗ. Lâm Bạch bình thản nói rằng. Hạ lão gia tử thế nào nói ra lời này. Không phải còn có 3 canh giờ nha. Không muốn cuối cùng trước mắt. Ai thắng ai bại. Còn e cũng chưa biết đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ lão gia tử đau khổ cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới Lâm Bạch lúc này cũng còn ôm lòng tin. Thật là hạ lão gia tử biết rõ. Địa cung đã là cuối cùng phòng tuyến. Một khi bị ngũ độc giáo đột phá. Như vậy địa cung bên trong người. Nhất định đều là khó thoát khỏi cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1 canh giờ sau khi. Hạ Vân Phi ở bên ngoài an bài xong tất cả. Trở lại trong tĩnh thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa lúc này. Lò luyện đan rung động kịch liệt đứng lên. Hạ lão gia tử. Lâm Bạch. Hạ Vân Phi đều là kích động nhìn sang. Chấm. Phải ra khỏi đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt tinh quang lập lòe. Vì viên này bổ thiên đan. Lâm Bạch là hao hết tâm huyết. Cổ Thanh cũng là ném nửa cái mạng. Mới đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ lão gia tử kích động nói rằng. Không nghĩ tới tại lão phu bỏ mạng là lúc. Lại còn có thể nhìn thấy một viên vương cấp đan dược. Cuộc đời này không tiếc. Hạ Vân Phi cũng là vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy bổ thiên đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, đột nhiên, xích dương đỉnh ầm ầm mở ra. Một viên châu tròn ngọc sáng thuốc màu trắng. Toàn thân tản ra linh quang. Bay ra xích dương đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới đây cho ta. Chấm, Lâm Bạch sớm đã là vận sức chờ phát động. Nhìn thấy bổ thiên đan ra lò trong nháy mắt, nhảy lên một cái, đem bổ thiên đan vững vàng bắt bỏ vào trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bổ thiên đan bay ra xích dương đỉnh. Cổ Thanh chỉ là ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy đan dược luyện chế mà ra. Nàng mang trên mặt vui sướng nụ cười, thân thể mềm nhũn, liền té trên mặt đất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.